Nhưng thật ra Tiểu Thành Thành, ngươi không chê ta là ta đã thấy tốt rồi. Hắn cả giận nói, ta như thế nào lại ghét bỏ ngươi. Tiểu Thành Thành nhưng lại là Minh Nguyệt công tử, mà ta cũng là độc mị yêu nữ. Chúng ta nhưng là chính ta không dung nhập Nga, ta vẫn như trước vẫn vân vê vạt áo của hắn, bên môi lại nhếch lên nụ cười giảo hoạt. Hắn than nhỏ một tiếng, ngón tay thon dài nhẹ nhàng mà xẹt qua hai má ta. Liễu Lăng Vĩnh Viễn là nha đầu hiểu rõ ta nhất, tâm của ta khẽ động, một cỗ lo lắng ở trong ngực lan tràn ra. Ta nhớ quyết định ngày đó, hắn quả thực vẫn là Tiểu Thành hiểu ta nhất. Ân, Tiểu Thành Thành cũng vĩnh viễn là người ta thích nhất. Ta hai tay ôm lấy thắt lưng hắn, vùi đầu vào trong lòng hắn. Một mùi hương thơm ngát thản nhiên tràn ngập chóp mũi của ta. Trên người hắn luôn có một loại sạch sẽ, mà mùi hương lại dễ chịu. Lúc này, đúng là lúc trăng tròn nhất, ánh trăng theo cửa sổ rọi vào bên trong phòng. Minh Nguyệt không biết kia có còn là Minh Nguyệt sáng ngời nữa hay không. Ta vụng trộm dò xét hắn, trong lòng đều có một phen cảm khái. Ánh trăng bao quanh thản nhiên tỏa ra một ánh hào quang quanh thân hắn. Hắn áo trắng như tuyết, khuôn mặt giống như ngọc, tóc đen không có gió mà bay bay, mông lung tựa hồ như thiên ngoại phi tiên, tình cảnh này đẹp như một bức họa. Đột nhiên trong lúc bàn tay vốn đang ôn nhu vuốt ve tóc đen của ta, bỗng dưng túm chặt tóc của ta, làm ra đầu ta đau nhức. Khuôn mặt vốn đang ôn nhu như ngọc giờ phút này chính là vặn vẹo thống khổ, nhưng lại có vài phần hương vị dữ tợn. Hắn đã muốn xuất hiện. Ta đột nhiên ly khai khỏi lòng của Dạ Khuynh Thành, lên tiếng gọi. Truy Vân mau tới. Cửa bị mở ra, Truy Vân thị vệ của Dạ Khuynh Thành lập tức chạy vào, cũng không nhìn ta liếc mắt một cái, đi thẳng đến bên người của Dạ Khuynh Thành điểm huyệt hắn, cho hắn ăn một viên thuốc. Thời gian không đến uống một chén trà nhỏ, đôi mắt bởi vì thống khổ mà nhắm chặt lại, đột nhiên mở ra. Ánh mắt vốn là ôn hòa, giờ phút này lại sớm trở lên lạnh lùng. Thời điểm lần đầu tiên gặp được loại tình huống này, ta rất hoảng sợ. Chính là giờ phút này ta lại sớm đã quen, bởi vì trong thân thể Mỹ Nam chủ tử của ta ẩn nấp hai loại tính cách. Hoặc cũng có thể nói là hai người chiếm cứ lấy trong cùng một thân thể. Ta không biết đây là căn bệnh gì, chỉ biết rằng thời điểm Dạ Khuynh Thành xuất hiện, một người kia trong thân thể liền ngủ say. Mà hiện tại người khác xuất hiện, như vậy ngủ say đó là Dạ Khuynh Thành. Người này hắn tự xưng là Mỹ. Mà hắn một tay thành lập Kính Nguyệt Cung, một tay đem ta bồi dưỡng thành độc mị yêu nữ, là một chủ nhân khác của ta. Bọn họ biết đối phương tồn tại, lại không biết đối phương đã làm cái gì. Mị, hắn chưa bao giờ kêu tên của ta, luôn gọi là nữ nhân, thật sự đem ta đối xử như người bình thường. Hắn cũng từng nói, nếu lúc trước ta gặp được người kia là hắn, như vậy hắn nhất định sẽ không cứu ta. Nói như thế ta thật sự là may mắn vì lúc ấy ngủ say là hắn. Sau hắn lại nói nếu Dạ Khuynh Thành đã mua hạ ta, như vậy hắn cũng liền là chủ nhân của ta. Hắn am hiểu dụng độc, thường dùng cơ thể của ta để thử độc, mỗi giờ phút đó ta đều đã sống không bằng chết. Mà hắn không chút nào cảm thấy có gì áy náy, với hắn mà nói ta chỉ là một công cụ thử độc cho hắn. Đương nhiên ta cũng phản kháng qua, chính là phản kháng kết quả cũng sẽ chỉ làm chính mình càng thống khổ hơn mà thôi. Vì thế ta phải học thừa nhận hắn một lần lại một lần thí nghiệm cũng chậm rãi luyện thành thân mình bách độc bất xâm. Hắn cũng dạy ta rất nhiều điều, không riêng gì hạ độc càng bao gồm cầm kỳ thư họa binh pháp bày trận, sau đó làm cho ta ở trên giang hồ gây sóng gió, tạo nên một độc mị yêu nữ. Ta không biết hắn làm như vậy là có mục đích gì, đương nhiên hắn cũng không nói cho ta biết. Với hắn mà nói ta chỉ cần nghe và làm tốt là được, còn lại cái gì cũng không được hỏi đến. Dạ Khuynh Thành từng hỏi ta, vì sao phải đáp ứng hắn? Đúng vậy, ta vì sao phải đáp ứng? Ta cũng nghĩ không đáp ứng, nhưng lại là không thể không đáp ứng. Hắn tựa hồ biết được nhược điểm của ta, biết ta thích Dạ Khuynh Thành, cho nên nếu ta không đáp ứng, hắn sẽ hủy đi thân thể này, cùng Dạ Khuynh Thành cùng nhau biến mất. Ta không nghĩ làm cho Dạ Khuynh Thành biến mất, cho nên ta đáp ứng. Đương nhiên ta cũng sẽ không nói cho Dạ Khuynh Thành biết tất cả chuyện này. Bất quá nói thật, đối với thân phận hiện tại này, ta nhưng thật ra càng ngày càng thích ứng. Ta cũng không có cố ý ngụy trang cái gì, bản tính của ta đó là như thế, cũng như là cá gặp nước. Làm người tốt quá khó khăn, nếu một người yếu nói muốn làm một việc gì cho tốt, kia liền luôn muốn càng không ngừng vì người đó suy nghĩ. Mà làm người xấu chỉ cần làm gì mình thích, không thèm để ý đến tâm tư của người khác. Ta nghĩ có lẽ mị chẳng qua là đem bản tính của ta vạch trần ra mà thôi. Nhìn cái gì vậy, còn không lại đây hầu hạ ta. Mị trừng mắt nhìn ta, một bộ dáng cao cao tại thượng. Mị mị, đã lâu không thấy,

ta một bên thay quần áo, một bên trong lòng thầm nguyền rủa. Hôm nay Truy Vân đem chiếc chìa khóa đã được đánh đưa cho Mị. Mị nhìn thoáng qua liền ném cho ta, bộ dáng cao cao tại thượng như đang bố thí. Buổi tối đến Trương phủ trộm đồ. Trương Viên Ngoại tuy rằng là một thương nhân, tham tài háo sắc, nhưng cũng là một người rất khôn khéo. Trương phủ được bố trí thiết kế rất đặc biệt, trải qua rất nhiều cơ quan mật bên trong, mới tới được nơi cất giấu bảo tàng ở trong sâu. Nếu không có bản đồ thật sự có thể nói có đi mà không có về. Cho nên, hôm qua ta trộm chiếc chìa khóa kia là để vào thư phòng của hắn trộm bản đồ. Mị đoán rằng bản đồ hẳn là ở bên trong thư phòng. Trương Viên Ngoại khôn khéo nhưng là gặp được Mị, cho dù có là hồ ly thành tinh cũng phải đầu hàng 2 năm trước đây, diệu thủ thần trộm trên giang hồ mai danh ẩn tích, lại còn có một đôi long phượng song sát, chỉ cần bọn họ muốn gì đó, không có gì là không trộm được. Ngoại nhân cho rằng long phượng song sát là đồ đệ của diệu thủ thần trộm. Nhưng chân tướng chính là diệu thủ thần trộm là Mị, mà long phượng song sát đó là Mị cùng ta. Trong một năm qua, Mị dùng tất cả các phương pháp một tay đem ta bồi dưỡng thành độc Mị yêu nữ, đồng thời cũng cho ta thừa kế kỹ xảo trộm của hắn. Hắn đương nhiên không phải ngu ngốc, nếu có thể sai người đi trộm thế nào còn dùng chính mình tự thân xuất mã. Cho nên 2 năm này, hắn chỉ cần tùy tiện mở miệng ta liền vô số lần phải vì hắn cống hiến sức lực. Ngẫm lại đều cảm thấy chính mình thật là uất ức, hắn như thế đối đãi ta tất nhiên là cực hận hắn. Chính là khi ta còn chưa có năng lực để phản kháng, ta sẽ không cùng hắn xé rách thể diện. Quan trọng nhất là, mặc dù ta nghĩ giết hắn cũng không thể giết được. Thân thể hắn đồng thời vẫn là Dạ Khuynh Thành, đối với ân nhân đã cứu ta, là nam nhân ta thích ta làm sao có thể hạ thủ được. Cho nên đến nay, ta đều là nô dịch của hắn, cho dù bất mãn cũng không được nói ra một câu oán giận. Mặc xong quần áo ta liền đi đến Tiêu Giao Các. Trương Viên Ngoại tuy rằng tham tài háo sắc, nhưng lại thập phần sợ vợ. Đã nhiều ngày chính thê của hắn đã về nhà mẹ đẻ thăm người thân, hắn mới như thế can đảm dám nghênh ngang bước vào thanh lâu. Mà nay hắn lại trực tiếp muốn Tiểu Hồng đi đến phủ đệ của hắn, chắc là nhân tiện một lần được tiêu giao. Chúng nhiên tình hương, loại dược này chính là lạc thú cá nước thân mật, nhưng lại là ngày càng tăng thêm vài phần, hắn mới chỉ vui vẻ có một lần. Bất quá thời cơ của hắn liền thành cơ hội của chúng ta, ngày mai vào giờ phút này, hắn nhất định sẽ hối hận không kịp. Đi được tới Tiêu Giao Các cũng là lúc cỗ kiệu của Tiểu Hồng vừa vặn đứng ở cửa. Ta thừa dịp người chưa chuẩn bị liền chui vào trong cỗ kiệu. Đợi thật lâu sau Tiểu Hồng mới đi ra, bén chướng kiệu chui vào bên trong. Trước khi để nàng kịp thét ra chói tai, ta đã lấy tay bịt kín miệng của nàng, thuận tiện hạ nhiếp hồn hương. Người chúng nhiếp hồn hương sẽ như con rối bị người ta sai phái. Chính là loại độc này chỉ đối phó được với người không có nội lực là hữu hiệu, người có võ công cao cường sẽ không áp dụng được. Chờ nàng sau khi đã đình chỉ dãy rụa, ta liền ở bên tai nàng ra lệnh, để cho nàng làm theo kế hoạch của ta. Cỗ kiệu theo cửa lớn Trương phủ mà vào, mãi cho đến trung đình mới dừng lại. Ngoài kiệu âm thanh đáng khinh của Trương Viên Ngoại kia bay vào bên tai ta. Tiểu Hồng bảo bối, ta mong đợi mãi ngươi đến đây. Chán ghét ra lúc nào cũng trêu người ta. Tiểu Hồng kiều mị trả lời, vén màn chướng cỗ kiệu lên, thướt tha đi đến bên Trương Viên Ngoại. Trương Viên Ngoại sắc tâm nổi lên, một phen ôm lấy eo thon nhỏ tùy ý sờ nắn toàn thân của Tiểu Hồng. Bảo bối, đến, chúng ta vào đi thôi. Trương Viên Ngoại không che giấu sắc tâm. Tiểu Hồng kiều mị ghé sát vào tai Trương Viên Ngoại nói nhỏ gì đó, Trương Viên Ngoại lập tức cười dâm đãng đến cực điểm. Không nghĩ tới bảo bối còn có chiêu hay như vậy. Đi, chúng ta đây liền đi đến thư phòng. Lời nói của Tiểu Hồng tất nhiên là lời lúc trước đó ta nói bên tai nàng. Chiêu kia là trong đông cung đồ mà ta đã trộm được ở trong hoàng cung. Sắc đẹp trước mắt Trương Viên Ngoại tất nhiên là không có chút cảnh giác. Ở thời điểm bọn họ xoay người đi đến thư phòng ta liền thi triển khinh công đi theo phía sau bọn họ. Chỉ có làm cho Trương Viên Ngoại dẫn đường ta mới sẽ không lầm dẫm chúng phải cơ quan. Đợi cho vào trong thư phòng ta đương nhiên trước là làm cho bọn họ ngủ một giấc. Vung tay lên mê hồn hương tràn ngập bọn họ lần lượt ngã xuống đất mà ta liền như vậy bắt đầu tìm kiếm. Bằng vào 2 năm kinh nghiệm ta rất nhanh liền tìm được cơ quan, theo bên trong lấy ra một cái hòm, cho chiếc chìa khóa đã chuẩn bị tốt vào ổ khóa mở ra, tìm được rồi bản đồ Mị cần. Đợi sau khi tìm được ta đem tất cả trở lại như cũ. Lại một lần nữa vì bọn họ hạ nhiên tình hương, làm cho bọn họ cùng nhau chung cá nước chi nhạc. Sau đó ta liền theo lộ tuyến đường cũ vừa rồi đến ly khai khỏi Trương gia. Long phượng song sát sở dĩ làm cho nhóm người giàu mới nghe tên đã sợ mất mật là bởi vì bọn họ trộm đồ thần không biết quỷ không hay. Rất nhiều người đến cuối cùng cũng không biết chính mình rốt cuộc làm sao lại bị bại lộ. chúng ta đánh chúng vào nhược điểm của bọn hắn, đem tất cả đều thiết kế thật sự hoàn mỹ. Nếu thật sự muốn biến thành mọi người đều biết, ta sẽ trực tiếp ra mặt xuống tay với Trương Viên Ngoại, chính là nếu như vậy, sau đó hắn liền sẽ biết. Ta không biết mị muốn nhiều tài phú như vậy để làm chi. Hắn cũng sẽ không cho ta biết, ta đối với hắn mà nói bất quá chỉ là một công cụ thử độc phẩm mà thôi. Đúng vậy, không hơn thậm chí ngay cả hắn ghét nhất là nữ nhân, nhưng ta đều đã không được tính là nữ nhân. Ngẫm lại cũng thật sự là bi ai. Khi ta đem bản đồ giao vào trong tay mị, hắn chính là chỉ tiếp lấy rồi đi qua thuận tiện nói. Đêm mai hành động, ta gật đầu, sau đó lui đi ra ngoài. Buổi tối ngày hôm sau, chúng ta liền đến Trương Phủ. Dựa theo bản đồ trộm được thần không biết quỷ không hay thẳng tiến thâm nhập vào nơi cất giấu bảo tàng của Trương Viên Ngoại. Chúng ta thuận lợi lấy được nhiều thứ, trong lúc đang định rời đi toàn bộ phòng đột nhiên bắt đầu lay động. Đáng chết, ngươi động vào cái gì rồi? Mị mắt lạnh lùng nhìn về phía ta. Lão hồ ly kia nhất định còn lưu lại một cơ quan báo động, nếu biết có người đến đây, hắn sẽ biết mà mau đuổi tới đây thôi. Điểm ấy ta thật là đã quên mất. Phòng bắt đầu rung động, Trương phủ vốn yên tĩnh cũng bắt đầu bị làm ầm ĩ lên, chắc là đã biết có người lẻn vào. Không thể thất bại, ngươi tự lo đi. Mị tiếp nhận gói to trong tay ta theo cửa đi ra ngoài. Hắn tính hy sinh ta sao? Ta sửng sốt một chút, theo phía sau đi lên. Lúc ta ra ngoài, nơi này đã bị thị vệ của Trương phủ bao vây xung quanh. Mị còn không thèm nhìn ta một cái, lúc bọn thị vệ tiến sát tới, hắn đem một mình ta lưu lại tại đó, chính mình sau vài bước lên xuống liền biến mất ở trong bóng đêm. Mị võ công cực cao, nếu hắn có thể bỏ qua túi châu báu mà mang theo ta, chúng ta tất nhiên là có thể an toàn trở ra. Nhưng ở trong đáy mắt của hắn, giá trị của ta tựa hồ không bằng túi châu báu kia. Cho nên hắn lựa chọn đem ta ở lại chỗ này. Ta, bị bỏ rơi, gió lớn tới rồi. Trương Viên Ngoại vừa thấy châu báu đã bị mang đi, tức thì hồn hển nói. Giết hắn cho ta, ta không có nội lực, chỉ biết một ít quyền cước, nếu trong tay không có độc như vậy ta liền cái gì cũng không chống đỡ được. Tối nay bởi vì muốn tới trộm châu báu, ta thay quần áo tầng tầng lớp lớp thường ngày bằng y phục dạ hành nhẹ nhàng. Cho nên giờ phút này trên người của ta ngay cả độc đều không có, như thế nào thắng đây? Xem ra Nguyệt Liễu Lăng ta nhất định là bại ở trong này. Phần đông thị vệ cùng nhau tiến lên, ta chỉ có thể thi triển khinh công chung quanh trốn tránh. Chính là thị vệ ở đây cũng không thiếu người võ công cao cường, chỉ vài hiệp ta liền bị chúng vài kiếm. Đau không? Không đau, ta chỉ là người thấy càng ngày càng đậm trọng mùi máu tươi. Có lẽ việc này cũng nên cảm ơn Mị, là hắn đã đối đãi làm cho ta sớm đối với sự đau đớn không còn cảm nhận được gì. Ta hận hắn, hận hắn. Giờ phút này ta so với thời điểm khác đều phải hận Mị. Hắn vì sao lại đối với ta như thế, vì cái gì muốn bỏ rơi ta? Không biết vì sao ta sợ hãi sự cô độc, sợ hãi bị người bỏ rơi, trong tiềm thức của ta cuối cùng cho rằng mình là người bị vứt bỏ cho nên mới bị mất trí nhớ, mới có thể thiếu chút nữa bị bọn buôn người bán đi. Cho nên ta không cần lại bị người bỏ rơi, cho nên ta cuối cùng là tham luyến sự ấm áp của Dạ Khuynh Thành. Trên người miệng vết thương càng ngày càng nhiều, mùi máu tươi cũng ngày càng nồng đậm, khí lực chậm rãi biến mất, động tác của ta ngày càng chậm chạp, thẳng đến cuối cùng bị người đè xuống, thanh kiếm chói lọi liền như thế đặt tại trên cổ của ta. Thần kiếm lạnh lẽo xuyên thấu qua da thịt thẳng tắp chui vào đáy lòng của ta. Lạnh, toàn thân lạnh như băng. Ngay tại khi ta nghĩ đến chính mình như thế chết đi, thì có một ám khí đánh rớt thanh kiếm đặt ở trên cổ ta. Ta dùng ánh mắt mệt mỏi nhìn lên thấy khuôn mặt lạnh như băng của Mị. Ta không nghĩ tới Mị phút cuối lại đến cứu ta, thật sự không nghĩ tới. Hắn làm như nhìn thấu tâm tư của ta, lạnh lùng thốt ra. Ta mất thật nhiều công phu mới bồi dưỡng ra ngươi, sao có thể để ngươi bị phá hỏng như vậy được chứ? Nói đến một nửa, tầm mắt của hắn đột nhiên dừng lại trên người ta, đôi mắt vốn nhìn ta đột nhiên bắn phá nhìn người ở bốn phía. Ai cho các ngươi động vào nàng, âm thanh kia mang theo vài phần tức giận. Người chung quanh nhưng lại vì khí thế bức bách của hắn mà ai cũng không dám mở miệng. Nàng là của ta được đánh nàng, giết nàng, nhưng là các ngươi cũng không được động vào một sợi lông của nàng. Mị nhưng lại nói như thế, ta cũng không biết hắn nhưng lại đem ta là vật sở hữu duy nhất của hắn. Giờ phút này ta hiểu ra được vì sao trong phút cuối Mị lại tới cứu ta. Bởi vì chỉ cần là vật của Mị, hắn liền không cho phép người khác đụng vào, cho dù là hắn không cần thì hắn cũng tình nguyện tự tay mình hủy đi cũng sẽ không cho người khác. Đụng vào vật của hắn, người đó nhất định là phải trả giá rất đắt. Đột nhiên ta không khỏi dùng mình một cái, có hay không một ngày ta cũng sẽ bị hắn hủy diệt. Mí mắt càng ngày càng nặng trịch, ý thức dần dần mất đi, ta cũng không thể nghĩ được gì nhiều nữa. Ở khoảnh khắc mất đi ý thức, ta nghe được vô số tiếng kêu rên, chóp mũi tràn ngập mùi máu tươi nồng đậm mị đại khai sát giới. Đau, rất đau, ý thức mới khôi phục một chút, cả người tựa như lửa cháy lan ra đồng cỏ, đau đến không chịu nổi. Thì ra ta còn cảm giác được đau, khóe miệng khẽ nhếch thản nhiên tự giễu. Tiểu thư, người không sao chứ? Bên tai truyền đến một tiếng khóc nức nở rất nhỏ. Là đang nói ta sao? Ta mở hai mắt ra, nhìn thấy một đôi con ngươi chứa đầy nước mắt, trên khuôn mặt nhỏ nhắn xinh đẹp kia tràn đầy lo lắng. Là ta làm cho nàng thương tâm sao? Ta nghĩ mở miệng lại phát hiện yết hầu đau rát, chỉ có thể phun ra được vài âm tiết. Nàng lập tức bưng nước trà tới, nâng ta dậy, đưa đến bên miệng của ta. Tiểu thư, người chút nữa thì đã hù chết Phong Nhi rồi. Phong Nhi, ta tựa hồ không biết nàng nha, tại sao nàng một tiếng lại một tiếng gọi ta là tiểu thư. Ta nhớ rõ ta cùng mị đi Trương phủ trộm đồ, sau đó bị người ta phát hiện ta bị thương rất nặng, mị tựa hồ đã trở về cứu ta. Mị đâu, tiểu cô nương này là hắn tìm tới chiếu cố ta sao? Nếu chỉ là chiếu cố, vì sao nàng lại lo lắng cho ta đến vậy? Lại nói tiếp, vẫn là lần đầu tiên có người lo lắng cho ta, đáy lòng không khỏi đối với tiểu cô nương này sinh ra vài phần hào cảm. Thời điểm ta đang lúc muốn nói gì đó, cửa đột nhiên mở ra, một thân ảnh thanh sam kiếm khách xuất hiện ở trước cửa. Phong Nhi vừa thấy hắn liền cao hứng nói. Ân công, tiểu thư đã tỉnh. Ừ, kiếm khách kia nhẹ giọng lên tiếng. Phong Nhi, ngươi mau đi sắc thuốc, ta cần chuẩn đoán cho tiểu thư nhà ngươi một chút. Phong Nhi cẩn thận giúp ta nằm xuống, sau đó thi lễ với kiếm khách kia, liền lui đi ra ngoài. Đợi cho bên trong phòng to như vậy chỉ còn lại hai người chúng ta mới cười duyên nói. Mị mị, ngươi lại đang diễn trò gì vậy? Mặc dù mị dịch dung, ánh mắt đầu tiên của ta vẫn là nhận ra hắn, ta cũng không biết vì sao tựa hồ đó là một loại cảm giác vậy. Ngươi nhận ra ta, mị hừ nhẹ một tiếng, đến gần ta. Đương nhiên bởi vì ngươi là mị mị a. Cho dù tình cảnh đêm hôm đó vẫn còn hiện ra rõ mồn một ở trong đầu ta, nhưng là ở vẻ mặt bên ngoài ta lại giả như không thèm quan tâm. Với hắn mà nói, ta nghĩ như thế nào cũng không trọng yếu, quan trọng là ta làm như thế nào. Mặt mày đẹp của hắn hơi hơi cau lại, nhưng không có dùng lời nói lạnh băng uy hiếp như trước, chính là cầm một cái gương đồng ở trên bàn đưa cho ta. Ta hồ nghi tiếp nhận gương đồng trong tay hắn, cúi đầu vừa nhìn lại thật hoảng sợ. Trong gương đồng là một gương mặt hoàn toàn xa lạ. Việc này là sao, hắn thế nhưng lại cho ta ăn dịch dung hoàn. Thuật dịch dung của mị thiên hạ vô song, không phải dựa vào thể diện công phu, mà là dùng dược để thay đổi, trừ phi có giải dược, bằng không ai cũng đều nhìn không ra. Từ nay về sau ngươi là Tam tiểu thư Hạ Nguyên Nhiễm, con của Hạ Diệp Tả thừa tướng Đông Hải Quốc. Mị lại nói tiếp, ngươi không cần cố ý ngụy trang gì cả, Tam tiểu thư của Hạ gia này bản tính vốn cùng ngươi không khác biệt lắm. Mục đích ta thu hồi khiếp sợ thản nhiên hỏi. Mị chưa bao giờ làm chuyện gì mà không có mục đích. Đông Hải Quốc có thất thải kỳ thạch, phân biệt ra hắc, bạch, tử, hồng, lam, lục, hoàng. Mị nhìn về phía ta, ta muốn ngươi lấy tất cả về đây. Đông Hải Quốc có cất giấu thất thải kỳ thạch, ta đối với chuyện này cũng có nghe qua, tựa hồ trong đó có cất giấu một bí mật rất lớn. Có người nói nếu tập hợp đầy đủ thất thải kỳ thạch liền có thể có được kho báu lớn, có người nói tập hợp thất thải kỳ thạch liền có thể hô phong hoán vũ, cũng có người nói trong thất thải kỳ thạch có chứa linh dược hiếm có mà thế gian không có. Chính là ai nói thật ai nói giả, lại không có ai biết được. Ta không nghĩ tới mị thế nhưng cũng muốn có thất thải kỳ thạch. Ta hiểu, ta dừng một chút, nhìn phía hắn nói. Nếu ta có thể lấy được thất thải kỳ thạch, ngươi phải đáp ứng một yêu cầu của ta. Hắn nhíu mày làm như thật mất hứng nói. Yêu cầu gì? Nếu ta có thể lấy được thất thải kỳ thạch, như vậy chúng ta từ nay về sau không hề có quan hệ gì nữa. Ta kiên định nói. Hắn nở nụ cười đúng là như vậy chói mắt, chính là trong lời nói vẫn là như vậy lạnh băng, đầy hàn khí. Không có khả năng, một ngày là vật của ta, như vậy cả đời này đều là vật của ta. Mặc dù nếu có một ngày ta từ bỏ, ta cũng sẽ tự tay phá hủy. Cười như vậy làm cho khắp người ta phát lạnh. Mị mị nói như vậy thật là khủng bố, đáy lòng như cũ mãnh liệt rơi vào hố sâu. Chính là ở bên ngoài ta lại trêu đùa như ngày xưa. Đúng vậy, 3 năm này, ta đã học được rất nhiều điều, đương nhiên cũng bao gồm che giấu cảm tình chân thật của chính mình. Đối mặt với mị ta không thể đem oán hận thể hiện ra trên mặt. Ngươi phải nhớ kỹ lời nói của ta, bằng không ngươi sẽ hối hận. Mị thanh âm thản nhiên, như gió đêm lạnh lẽo. Ta sẽ nhớ kỹ, ta cũng sẽ không làm chuyện hối hận. Chết cũng không khó, nhưng là ta sẽ không lựa chọn phương pháp yếu đuối để giải thoát.

Ta vừa nghĩ như thế, phía sau Phong Nhi liền lên tiếng giải đáp được nghi hoặc của ta, thật sự là oan gia ngõ hẹp, như thế nào lại gặp được người của phủ Hữu thừa tướng. Thì ra là người của phủ Hữu thừa tướng, khó trách. Ta tuy là người trong giang hồ, nhưng cũng nghe thấy chuyện bất hòa giữa Tả thừa tướng và Hữu thừa tướng, xem ra quả thật đúng là oan gia ngõ hẹp. Không biết người trong kiệu là ai, ta làm như lẩm bẩm lầu bầu, kỳ thật cũng là muốn cho Phong Nhi đáp lại. Phong Nhi nhướng mi mang theo vài phần khinh thường. Phỏng chừng kia là Khúc Nhược Vân, nàng ỷ vào chính mình là đệ nhất mỹ nhân của Đông Hải Quốc nên rất kiêu ngạo. Đệ nhất mỹ nhân của Đông Hải Quốc sao? Ta tựa hồ vừa nghe qua, không biết nói là hôm nay có may mắn được nhìn thấy mặt không? Phong Nhi, mỹ nhân vốn luôn kiêu ngạo mà. Ta cười đến tùy tính. Chờ ta ra xem nàng, bổn tiểu thư thích nhất là ngắm mỹ nhân. Không đợi Phong Nhi kịp lên tiếng, ta liền vén màn xe lên nhảy xuống xe ngựa, hoàn toàn bỏ mặc tiếng kinh hô của Phong Nhi ở phía sau. Tiểu thư, người như thế nào có thể xuống? Mau trở lại, nha đầu, muội như thế nào lại xuống xe? Hạ Nguyệt Xanh vừa thấy ta, đáy mắt liền hiện lên vài tia bất đắc dĩ. Đại ca, nghe nói đối diện là đệ nhất mỹ nhân của Đông Hải Quốc, muội tới giúp huynh mời nàng xuống để xem mặt nha. Ta nhìn hắn trêu ghẹo nói, nghe thấy lời nói ngả ngớn của ta, người đối diện tất nhiên là không phục. Vài tên gia đình liền muốn tiến lên, chính là trong giờ phút này từ phía chướng kiệu kia lại truyền đến một giọng nói uyển chuyển kiều mị. Lui ra, không được vô lễ. Xem ra đệ nhất mỹ nhân của Đông Hải Quốc ít nhất là ở mặt ngoài không giống như Phong Nhi đã nói, là người kiêu ngạo. Ta tiến lên vài bước không nhìn tới ánh mắt tức tối của gia đình. Đi tới trước kiệu của Khúc Nhược Vân, mỹ nhân tỷ tỷ chớ trách là tiểu muội nhanh mồm, chính là mỹ danh tỷ tỷ lan xa, nên tiểu muội muốn người trong phủ được chiêm ngưỡng dung nhan của đệ nhất mỹ nhân một lần. Lời này hơi ngả ngớn, chính là ta không phải là nam tử, mặc dù nếu nàng có tức giận cũng không phát tác. Trong tư liệu mà mỹ đưa cho ta có nói, Hạ Nguyệt Nhiễm bị người cho là ác nhất trong thành Minh Nguyệt. Người bị nàng trêu cợt nhiều vô số, cùng xú danh trên giang hồ của ta cũng không phân cao thấp. Chính là ta lại rất ngạc nhiên, sinh ra trong nhà quan lại, là thiên kim tiểu thư nhưng lại cũng sẽ dưỡng thành tính cách như vậy. Hạ tiểu thư quá khen, trong kiệu truyền đến giọng nói uyển chuyển của Khúc Nhược Vân, thản nhiên nhưng cũng mang theo xa cách. Ta tuy rằng nhìn không thấy được biểu tình của nàng, nhưng cũng không khó tưởng tượng. Vốn định muốn nhìn thấy phong thái của mỹ nhân, nhưng là nàng tựa hồ cũng không muốn lộ diện. Thôi có lẽ thấy còn không bằng không thấy, có đôi khi nghe lời đồn thì luôn quá mức khuếch đại. Huống chi sắc đẹp như của chủ tử ta đã thưởng thức qua, với tư cách tầm thường cũng không lọt được vào mắt của ta. Đối mặt với sự xa cách của nàng, ta cũng không muốn tự làm mất mặt mình. Xoay người nói với Nguyệt Xanh, đại ca chúng ta nhường đi, bằng không có vẻ phủ thừa tướng chúng ta bị cho là không có giáo dục. Hạ Nguyệt Xanh mỉm cười, tất nhiên là hiểu được ý tứ trong lời nói của ta, vung tay lên đối với người phía dưới hạ lệnh. Nhường đường. Ta nghĩ Khúc Nhược Vân có phải hay không nhất định cũng nghe ra ý tứ trong lời nói của ta, chính là giờ phút này, mặc kệ như thế nào nàng đều nhất định đã trở thành người không có giáo dục kia. Gia đình thấy ta nhường đường, cứ nghĩ là vì bọn họ thắng, đắc ý rào rạt đi qua trước mắt chúng ta. Phong Nhi bất mãn oán hận nói, tiểu thư sao lại nhường đường, để bọn họ cho rằng chúng ta sợ họ. Ta cười xoa đầu Phong Nhi nói. Người của phủ Tả thừa tướng ta ai cũng đều có giáo dục, không nên cùng với người không có giáo dục tính toán chi ly. Phong Nhi giờ phút này mới hiểu được ý tứ trong lời nói của ta, cười nói. Tiểu thư, em còn thật sự đã nghĩ rằng người chạy xuống là vì muốn xem mỹ nhân. Vốn đúng là muốn nhìn mỹ nhân, ta xác thực có chút thiên vị đối với đồ vật đẹp a. Thoạt nhìn cảnh đẹp mà ý vui nha. Mỹ nhân, ta ra vẻ kinh ngạc nói. Bổn tiểu thư chỉ cần lấy gương chiếu vào mình là có thể nhìn thấy, có cần phải phí công tốn sức như vậy không? Tất cả mọi người bị ta chọc cho cười, mà Hạ Nguyệt Xanh đứng ở một bên đáy mắt bất đắc dĩ lại càng sâu thêm vài phần. Hạ Nguyệt Nhiễm cùng ta giống nhau sao? Không, hoàn toàn không giống. Nàng có nhiều lắm người sủng nàng, mà ta đã có nhiều lắm người muốn giết ta. Mị cho ta nhiệm vụ này, với ta mà nói cũng không phải là không may mắn. Đêm hôm đó ở Trương Phủ rõ ràng là mị đại khai sát giới, nhưng là trên giang hồ lại nói là độc mị yêu nữ Nguyệt Liễu Lăng giết hết người của Trương Quý Phủ. Giờ phút này những người tự xưng là chính đạo toàn bộ đang lùng bắt ta, lập lời thề muốn giết ta, vì mọi người diệt họa. Cho nên thế này coi như là sự tránh né tốt nhất đối với ta. Ta cũng có nghĩ tới, mị có phải hay không là cố ý giúp ta, nhưng là nghĩ đến những việc làm của hắn ta lại lập tức phủ nhận suy nghĩ này. Mị như thế nào lại giúp ta? Hết thảy bất quá là trùng hợp mà thôi. Đúng vậy, chính là trùng hợp. huống chi hắn mới là đầu sỏ gây nên, vì sao mọi người lại đem tất cả tội danh đổ lên trên người ta? Nhất định là có người cố ý làm, người kia trừ bỏ hắn ra thì còn ai vào đây? Thời điểm trở lại hạ phủ đã vào lúc dùng bữa tối. Vừa thấy chúng ta trở về, thủ vệ liền chạy vào, chắc là đi thông báo. Chúng ta xuống xe, đi đến trung đình, người hạ gia liền ra đón. Đi đầu là nam tử với vẻ mặt nghiêm khắc, chắc hẳn đó là Hạ Diệp, người về sau ta phải gọi là cha. Bên cạnh hắn là một nữ tử mặc hoa phục, hẳn đó là Hạ gia đại phu nhân. Phía sau đại nương là hai nữ tử xinh đẹp, hẳn đó là nhị phu nhân cùng tam phu nhân. Còn có một nam, một nữ, chắc chính là đệ đệ và muội muội của ta. Theo tư liệu của Mỹ, Hạ Diệp có bốn phu nhân, ba nam, hai nữ. Ta sắm vai Hạ Nguyệt Nhiễm, là con của tứ phu nhân đã mất Hạ Sinh, Hạ Nguyệt Xanh là trưởng tử do nhị phu nhân Hạ Sinh, con thứ hai là Hạ Nguyệt Tiêu do tam phu nhân Hạ Sinh, con thứ tư là Hạ Nguyệt Mộng là con của đại phu nhân, con trai ít tuổi nhất tên là Hạ Nguyệt Mặc cũng là do đại phu nhân sinh. Hạ Nguyệt Nhiễm chính là nữ nhi Hạ Diệp sủng ái nhất, đau đầu nhất cũng là nàng, con ít sủng nhất chính là Hạ Nguyệt Mặc. Nguyệt Nhiễm, người cũng không còn nhỏ, bao lâu nữa mới không cần chúng ta quan tâm. Nói chuyện là đại phu nhân, vẻ mặt khinh thường, chắc là vì nhìn không quen tác phong của Hạ Nguyệt Nhiễm. Đại nương, Nguyệt Nhiễm đã biết ta có lệ nói một tiếng, liền nhào vào trong lòng của Hạ Diệp làm nũng nói. Phụ thân, tiểu nhiễm rất nhớ người, cho nên ra sức thúc ngựa gấp trở về. Trong nhà hẳn có rất nhiều người muốn ứng phó với ta, chính là có hắn sủng ái, không ai dám có thái độ gì đối với ta. Điểm này Hạ Nguyệt Nhiễm tựa hồ làm rất khá. Hạ Diệp khẽ hừ một tiếng, mặt cau lại như không để ý đến ta. Cuối cùng cũng trở về rồi sao? Xem ra đối với việc Hạ Nguyệt Nhiễm rời nhà đi, Hạ Diệp vẫn còn tức giận. Phụ thân, tiểu nhiễm thật sự rất nhớ người, người hỏi đại ca mà xem, con từ sáng sớm liền chuẩn bị trở về, là vì có việc trì hoãn. Ta tiếp tục làm nũng, cho dù là giả nhưng nhập diễn cũng có vài phần thâm tình. Chẳng bao lâu sau ta lại tưởng tượng bộ dáng của cha mẹ ta nên như thế nào. Hạ Nguyệt Xanh cười cười đi tới, vẫn như cũ tươi cười làm cho người ta an tâm. Cha, nha đầu xác thật rất nhớ người, muội ấy ra ngoài là vì muốn mua lễ vật cho người. Khi nói chuyện Hạ Nguyệt Xanh từ trong lòng lấy ra một bức họa đưa cho Hạ Diệp. Đây là họa của Vô Tình công tử. Hạ Nguyệt Xanh thực chu đáo, ngay cả lễ vật đều đã chuẩn bị tốt, ta vụng trộm nhìn hắn cảm kích mà hắn lại chính là cười đến dung túng. Cha, tiểu nhiễm biết cha thích họa của Vô Tình công tử cho nên mới vụng trộm đi ra ngoài tìm. Nguyên lai Hạ Diệp thích họa của Vô Tình công tử, nói là vô tình nhưng lại có tình, Vô Tình công tử tự xưng là vô tình, nhưng những bức họa của hắn không mang theo sự u sầu. Giờ phút này Hạ Diệp vốn nghiêm khắc bắt đầu mặt hơi giãn ra, nhưng giọng nói vẫn không được tốt cho lắm. Vậy trước khi ngươi đi ra ngoài cũng nên hỏi một tiếng. Nhưng là không phải là do tiểu nhiễm muốn cho phụ thân một sự kinh ngạc sao? Ta vô tội nhìn hắn, bày ra bộ dáng đáng thương hề hề. Ngươi, nha đầu này, cha cho bắt ngươi thì làm sao bây giờ? Hạ Diệp dù chưa hết nghiêm khắc nói, nhưng mà ngữ khí cũng là bất đắc dĩ mà dung túng. Ta biết hắn đã mềm lòng, nghịch ngợm lè lưỡi. Phụ thân mau vào trong đi, tiểu nhiễm đói bụng lắm rồi. Vì thế đoàn người liền đi vào bên trong. Hạ Diệp hiển nhiên đã tha thứ cho ta, người khác tất nhiên là không dám có dị nghị gì. Ngồi xuống bàn ăn, ta thật đúng là có điểm đói bụng. Vì thế không chút khách khí bắt đầu dùng bữa. Về phần cái gì lễ nghi của thiên kim tiểu thư một mực mặc kệ. Hoàn hảo mị bảo ta giống Hạ Nguyệt Nhiễm, nếu thật phải làm cho ta học cái vẻ nho nhã của thiên kim đại tiểu thư ta thật sự không học được. Người hạ gia tựa hồ đã tạo thành thói quen, vẫn chưa đối với phương thức dùng bữa của ta có lời nói gì. Đợi cho ăn no ta mới đánh giá người bên cạnh ta. Ngồi ở bên cạnh ta là tiểu nam hài hai má phấn nộn, hẳn chính là Hạ Nguyệt Mặc. Ta vươn tay nhéo hai má hắn, cười hỏi. Tiểu Mặc Mặc có nhớ tỷ tỷ không? Ta mới không nghĩ tới ngươi, hắn có chút không cảm kích, mặt cau lại, hừ nhẹ nói. Ta quay lại nhìn lướt qua những người khác trên bàn cơm, trừ bỏ Hạ Nguyệt Xanh cùng Hạ Diệp, những người khác tựa hồ đều đối với ta xa cách, nghĩ đến chắc là không thích Hạ Nguyệt Nhiễm. Từ bỏ những người ngồi ở đây ra, tựa hồ còn thiếu Hạ Nguyệt Tiêu, không biết hắn là một người như thế nào. Đến Hạ Phủ bất quá được 3 ngày, ta liền được Phong Nhi kể cho nghe đủ loại sự tích về Hạ Nguyệt Nhiễm. Hạ Nguyệt Nhiễm rõ ràng nên là một thiên kim đại tiểu thư lúc nào cũng phải ở trong phòng, nhưng ngược lại nàng là người ác nhất trong thành Minh Nguyệt. Đương nhiên ác này không phải là ác đáng khinh bỉ, mọi người đều nói là nàng bướng bỉnh. Chính là những người đó cho rằng là như thế, nhưng vẫn là sợ hãi quyền thế sau lưng nàng. Ai lại biết đâu?

Nàng đồng dạng một thân hoa phục hồng nhạt, làn váy rộng thùng thình uốn lượn phía sau, trên khuôn mặt mang theo sự rụt rè, dịu dàng động lòng người mà một thiên kim đại tiểu thư nên có. Vừa thấy chúng ta nhẹ giọng kêu, đại ca tam tỷ, Hạ Nguyệt Xanh tựa hồ đối với nàng không có vẻ sủng nịch như đối với ta, chính là thản nhiên đáp. Ừ, tiểu mộng thật xinh đẹp, ta cảm thấy không khí có chút trầm trọng, liền cười nói. Chính là nàng tựa hồ cũng không cảm kích, chỉ thản nhiên liếc nhìn ta một cái, theo sau đó liền hướng cửa đi đến. Ta đứng bên cạnh Hạ Nguyệt Xanh lè lưỡi cũng theo đi lên. Đi tới cửa xe ngựa sớm đã ở trước cửa đợi, Hạ Diệp cùng đại phu nhân cũng đã ở bên trong, về phần nhị phu nhân cùng tam phu nhân là không có tư cách tham gia. Thịnh yến kia là mở tiệc chiêu đãi người nhà quan viên, cũng không bao gồm thiếp thất. Xuất phát đi, Hạ Diệp thấy người đã đến đủ liền phân phó nói. Đi trên đường ta cùng Hạ Nguyệt Mộng ngồi chung một chiếc xe ngựa. Nàng chính là thẳng nhắm mắt lại cũng không để ý đến ta. Ta nhàm chán đến cực điểm, đơn giản cũng nhắm mắt lại nghỉ ngơi. Rất nhanh sau đó dĩ nhiên đến được Hoàng Cung. Ngoài xe truyền đến thanh âm của thị vệ cùng với thanh âm của Hạ Diệp. Sau đó xe ngựa tiếp tục đi về phía trước thẳng đến nơi mà Hoàng Cung an bài cho Hạ gia nghỉ ngơi mới dừng lại. Các ngươi trước nghỉ ngơi một chút, đợi đến khi tiệc tối, nhưng đừng mất lễ nghi. Hạ Diệp phân phó nói, chúng ta gật đầu đáp ứng. Lúc này đây thịnh yến được mở trong 3 ngày, quần thần cùng nhau vui vẻ, trong lúc đó cũng sẽ có thiên kim biểu diễn tài nghệ thanh thế thập phần lớn. Vốn đang là lúc không được phép đi ra ngoài, chính là giờ phút này ta đến đây là có mục đích. Vụng trộm lôi kéo cánh tay của Hạ Diệp làm nũng nói. Phụ thân, con cũng không thể được ra bên ngoài một chút sao? Khó có cơ hội được tiến cung, ta cũng không nghĩ bỏ qua, quen thuộc vị trí đường đi để cho thời điểm sau này đến mượn vài thứ dễ dàng hơn. Không được, Hạ Diệp thấp giọng cự tuyệt, ta thể hiện một bộ dáng đáng thương hề hề nhìn Hạ Diệp. Phụ thân, tiểu nhiễm sẽ không gây rắc rối, chính là đi một chút thôi, bằng không tiểu nhiễm sẽ buồn đến chết mất, mà khi buồn thì tiểu nhiễm cũng không biết chính mình sẽ làm ra cái gì. Dám uy hiếp phụ thân, Hạ Diệp nhướng mi, trên mặt tràn đầy vẻ ác liệt nhưng là trong mắt biểu tình lại tiết lộ hết thảy. Phụ thân, tiểu nhiễm cam đoan lúc này đây tuyệt đối sẽ không gây rắc rối. Ta tiếp tục làm nũng, nhìn thấu Hạ Diệp sủng nịch Hạ Nguyệt Nhiễm ở điểm này. Hạ Diệp chung quy là đồng ý, dặn Phong Nhi trông chừng ta. Ta bất mãn oán giận vài tiếng mới mang Phong Nhi đi ra ngoài, bên môi lại nở nụ cười giảo hoạt. Một đường ra khỏi viện được cấp cho Hạ gia nghỉ ngơi, ta liền ở Hoàng Cung Đông Hải đi dạo. Giờ phút này đúng là trong lúc chuẩn bị thịnh yến, nhiều người lui tới, chung quy một ít quy củ cũng không giống rườm rà mà Hoàng Cung vốn có. Tiểu thư, người muốn đi đến bao lâu nữa, đi đã lâu? Phong Nhi phía sau liền nhỏ giọng hỏi. Phong Nhi, người nếu mệt thì ở lại chỗ này chờ ta. Ta xoay người nhìn vẻ mặt mệt mỏi của Phong Nhi nói. Mấy ngày nay hạ nhân trong phủ Hạ gia đều vì chuyện thịnh yến mà bận rộn, cũng khó trách Phong Nhi mệt mỏi như thế. Nhưng là lão gia nói, Phong Nhi còn muốn nói cái gì, lại bị ta cắt ngang. Phong Nhi, đừng nói tiểu thư ta không thương ngươi, ta thật sự vẫn còn tinh thần để dạo chơi, nếu ngươi muốn thì liền cùng đi. Phong Nhi vẫn là còn lựa chọn thỏa hiệp, ta một mình tiêu diêu tự tại đi. Không có Phong Nhi, cước bộ của ta liền nhanh hơn, yên lặng đem từng đường đã đi qua ghi nhớ ở trong đầu, có lẽ về sau hữu dụng không chừng. Đi được tới chỗ tràn đầy mùi hương hoa, phía trước là hoa phượng loan nở rộ. Sắc hoa diễm lệ mê người, gần như là màu đỏ yêu dã. Đầy đất là cánh hoa rơi, gió chợt nổi hoa rơi phiêu linh tựa như bông tuyết bay bay ở trong gió. Bay xuống dung hợp với đất, trong lúc nhất thời đầy trời đều là một mảng đỏ sẫm, gần như xinh đẹp đến mị hoặc. Ta không tự chủ được đến gần, giơ tay ra hứng lấy cánh hoa màu đỏ xinh đẹp, người phiêu du theo cánh hoa rơi, trong thời gian ngắn nhưng là đã quên sự tồn tại của thời gian, chính là không ngừng mà đến gần. Kia màu đỏ của hoa, kia hương thơm lượn lờ giống như một sự mê hoặc dụ hoặc người không ngừng mà tới gần. Đang vui vẻ thưởng thức thì một trận rên rỉ ái muội theo cách đó không xa truyền đến, đánh vỡ một khắc duy mỹ. Ta theo thanh âm nhìn lại, nhìn thấy một màn không nên nhìn thấy. Hồng y nam tử, phấn y nữ tử gắn bó bám sát vào nhau, tứ chi quấn chặt lẫn nhau. Từng trận rên rỉ ái muội theo trong miệng nữ tử truyền ra, tràn đầy kiều mị. Nam tử kia đưa lưng về phía ta, mà khuôn mặt tràn đầy mê loạn của nàng kia hiện ra ở tại đáy mắt của ta, trên mặt kia là vui thích hùng mê luyến. Cánh hoa màu đỏ theo gió bay xuống tại trên lưng của nam tử, màu đỏ của hoa, màu đỏ của y phục tụ lại một chỗ, hoàn toàn là một mảng đỏ xinh đẹp. Ta không nghĩ tới ở ngay ban ngày như thế này, nhưng lại cũng gặp được hình ảnh người khác hoàn hảo, thật không hiểu là ta có diễm phúc hay là bất hạnh nữa.

Chẳng lẽ hắn tính muốn làm cho Cơ Lưu Tiêu chú ý đến ta sao? Trong lòng ta đột nhiên có ý nghĩ như vậy, ngực cũng là một mảnh lạnh như băng. Hạ Nguyệt Xanh dung túng Hạ Nguyệt Nhiễm, sùng nịch Hạ Nguyệt Nhiễm, tất cả cũng chỉ là nghĩ lợi dụng nàng để mà củng cố quyền thế của chính mình sao? Yêu nghiệt, ta cười nói, sau đó xoay người rời đi. Nếu như muốn lấy thất thải kỳ thạch kia ở trên tay vương tộc như vậy, nhất định phải hiểu rõ tính cách của những người đó như lòng bàn tay. Cơ Lưu Tiêu tà mị phong lưu, lại luôn muốn đánh giá người khác, luôn có ý làm bậy. Điểm này có lẽ rất giống ta, cho nên một tiếng yêu nghiệt kia cũng sẽ không làm cho hắn tức giận, ngược lại sẽ có hứng thú với ta. Đúng như dự liệu của ta, phía sau truyền đến tiếng cười réo rắt lại mang theo sự ma mị không thể kháng cự. Hắn quả thật là yêu nghiệt, nếu không phải là nhiệm vụ mị giao, ta thật sự không muốn cùng hắn tiếp cận. Ta không có quay đầu lại, chính là chậm rãi rời đi, không vội không chậm, giống như nhàn nhã lững thững dạo chơi. Cánh hoa màu đỏ vẫn như trước bay đầy trời, đẹp như một bức họa. Thời điểm trở lại nguy cấp viên, mọi người đều đang chờ ta. Gặp ta trở về, Hạ Diệp không khỏi lại nhài vài câu, mà ta chỉ là như trước bày ra bộ dáng vô tội đơn thuần. Hạ Nguyệt Xanh ánh mắt vẫn như cũ là ôn nhu, dung túng, nhìn ta tràn đầy sủng nịch, chính là giờ phút này ánh mắt kia lại làm cho ta cảm thấy có chút chói mắt. Hắn làm cho ta mặc y phục màu đỏ rốt cuộc là cố ý. Hay là do trùng hợp, ta không thể suy đoán được nên chỉ có thể cảnh giác. Ta như thế nào có thể quên, Minh Nguyệt Thành nhưng là trung tâm quyền lực của Đông Hải Quốc. Người ở trong này liếc mắt một cái có thể nhìn thấu sao. Hạ Diệp cũng không nói thêm gì nữa, nghĩ là không sai biệt lắm đã đến thời gian hội yến, hắn phân phó vài câu liền dắt chúng ta một đường bước vào. Yến hội được cử hành ở Nguyệt Dương, các tham gia yến hội này đa số đều là quan to quý nhân của Minh Nguyệt Thành. Yến hội này cũng không phải yến hội chính trị, thậm chí có một nửa là nữ quyền. Cho nên không khí yến hội cũng thoải mái, điều này làm cho ta không khỏi nhẹ thở ra. Ta chán ghét nơi nhiều người, càng chán ghét loại không khí áp lực, hít thở không thông, bất qua yến hội này miễn cưỡng có thể chịu được. Hạ gia được an bài ở bên trái vị trí thứ 5. Phía trên đúng là thất vương gia Cơ Lưu Ẩn mà ngày đó ở trên đường ta gặp được. Ta từng nghe người ta nói Si Nhi vương gia rất ít khi tham gia yến hội, lại không biết hôm nay như thế nào lại cũng có mặt. Chẳng lẽ vương thượng cũng nghĩ kiếm cho hắn một phi tử? Ta quay đầu nhìn hắn, chỉ thấy hắn như ngày đó, con ngươi trong suốt tràn đầy ý cười đơn thuần. Phu quân như thế, nếu như không phải là Si Nhi, nói thật ra cũng là đối tượng để cho chúng nữ tử tranh giành, đáng tiếc. Mặc dù thật sự tìm, nhưng nữ tử nhà ai lại cam tâm tình nguyện gả cho hắn đây? Nghĩ đến đây ta không khỏi nổi lên một trận thương tiếc. Thì ra bạc tình như ta cũng sẽ đồng tình người khác như vậy. Thật không biết là hắn hạnh phúc hay là bất hạnh đây. Ngay tại khi ta sắp thu hồi tầm mắt, hắn đột nhiên quay lại nhìn về phía ta, ý cười không khỏi càng sâu. Ta vốn tưởng rằng hắn sẽ không nhận ra ta, nhưng ai biết hắn nhưng lại cao hứng kêu. Ô, Nhiễm tỷ tỷ như thế nào cũng ở trong này. Hắn thế nhưng nhớ rõ ta. Ngây ngốc ngạc nhiên không chỉ có ta, còn có Thiết Ưng. Gương mặt hắn vốn nghiêm túc, giờ phút này rõ ràng lộ vẻ một loại biểu tình không thể tin được. Chắc là do hắn cảm thấy kinh ngạc, chính là ngay sau đó ánh mắt hắn lại sắc bén liếc ta một cái, coi ta như là yêu nghiệt vậy. Như thế nào, chắc cảm thấy mất mát, dù sao từ nay về sau, hắn liền không phải là người độc nhất vô nhị mà Cơ Lưu Ẩn nhớ được. Nghĩ đến đây ta tươi cười sáng lạn, đón nhận tầm mắt của Thiết Ưng tuyệt đối khiêu khích. Đúng vậy, ẩn đệ như thế nào cũng ở đây, ta ra vẻ đơn thuần hỏi, làm như một bộ dáng không hiểu đời, là vì phối hợp với Cơ Lưu Ẩn, cũng là vì trêu tức Thiết Ưng. Cùng ngồi một hướng, người của Hạ gia tự nhiên cũng nghe thấy, không khỏi đem ánh mắt đặt tại trên người của ta, đương nhiên có gương mặt kinh ngạc, cũng có nghi hoặc. Ta lười hướng bọn họ để giải thích, vì thế coi như làm cái gì cũng không biết, không giấu vết đem ánh mắt nhìn đi nơi khác. Chính là ánh mắt vừa chuyển liền bắt gặp một đạo ánh mắt tà mị. Một mảng màu đỏ kia vẫn như cũ chói mắt vô cùng, mà ánh mắt đang nhìn về phía ta kia rõ ràng mang theo chiêu thức, vẻ mặt cười như không cười. Lời đồn đãi về tà vương này quả thực không giả, kiêu ngạo, tà mị, phong lưu. Dám như thế đàng hoàng mặc hồng y, dám như thế can đảm, tà mị nhìn người, tại Đông Hải Quốc này sợ cũng chỉ có Lục Vương gia này mà thôi. Đông Hải Quốc có Lục Vương gia, Tây Việt Quốc có Chiến Hậu, nhân nghĩa Đông Tà Tây Độc, là tu la trên chiến trường, làm cho người ta nghe tin đã sợ mất mật. Hắn cũng xác thực kiêu ngạo vốn có sẵn. Ta nhếch miệng cười mang theo vài phần khiêu khích, sau đó nhìn thấy miệng hắn ý cười dần dần càng sâu.

Ta không khỏi theo tiếng đàn hình dung ra trên chiến trường rộng lớn, tựa hồ có thể thấy được đao quang kiếm ảnh, tựa hồ có thể nghe thấy tiếng ngựa hí vang đầy khí thế, tất cả rất chân thật. Thủy bất nhàn của Đông Hải quốc quả thực danh bất hư truyền, cũng chỉ có ở trên chiến trường, mới cảm thụ qua bầu không khí này, chỉ có nhân tài mới có thể đem mọi việc trên chiến trường diễn giải giống y như đúc. Giai truyền trong thiên hạ, Thủy Bất Nhàn 5 tuổi đã thông thạo văn thư, 7 tuổi liền bắt đầu đọc binh thư thuần thục, 11 tuổi dâng lên một kế cho tướng quân phụ thân, đánh lui sự tiến công của Bắc Thương quốc, 13 tuổi bắt đầu đi theo vào doanh trại, bày mưu tính kế. 15 tuổi liền có thể một mình rong ruổi trên chiến trường, cùng tướng quân nhiều năm kinh nghiệm kề vai chiến đấu, lập nhiều kỳ công. Không nghĩ tới, lúc này đây không chỉ có kiến thức sâu rộng, mà còn có sắc đẹp có thể trở thành đệ nhất mỹ nhân của Đông Hải, quả thực là xứng danh quận chúa Bất Nhàn nổi tiếng thiên hạ. Chỉ là so với Khúc Nhược Vân, Thủy Bất Nhàn mới là chân chính là đệ nhất mỹ nhân tài sắc vẹn toàn. Bất quá đối với những người này, ta cũng không có nhiều cảm giác. Gần đây cũng từng nghe thấy vương thượng sủng ái Thủy Bất Nhàn, cố ý làm cho nàng chọn thất hoàng tử. Đứa con trung thành nhất của ông làm vi phu. Cũng có người nói, ai được Bất Nhàn quận chúa tương trợ thì người đó sẽ trở thành vương thượng tiếp theo của Đông Hải quốc. Đường mơ màng suy nghĩ thì Thủy Bất Nhàn một khúc đã thấu xong, bên dưới tức thì vang lên một tràng vỗ tay, xem ra so với Khúc Nhược Vân, Thủy Bất Nhàn lại được nhiều người ủng hộ, yêu mến hơn. Xem ra vang danh của Thủy Bất Nhàn ở Đông Hải quốc cũng không phải không có căn cứ. Chính là Lục Vương gia Cơ Lưu Tiêu được người cho rằng có khả năng được vương vị nhất, vì sao lại bỏ qua Thủy Bất Nhàn mà chọn Khúc Nhược Vân? Hay hắn chính là loại người mà Thủy Bất Nhàn khinh thường nhất? Nghĩ đến cuối cùng ta cảm thấy chỉ có thể là như thế, xem ra vương gia được gọi là phong lưu cũng có thời điểm bị một nữ nhân cự tuyệt. Ta vừa tưởng tượng thấy bộ dạng bất đắc dĩ của hắn, đáy lòng liền cảm thấy vui vẻ, cặp mắt tà mị kia đang hướng về phía ta thật giống như biết ta đang suy nghĩ cái gì. Đúng lúc này, một tiếng kêu to làm cho ta không thể không thu hồi tâm trí. Hạ Khanh, hai vị tiểu thư của nhà Khanh hôm nay là ngày đầu tiên đến, không biết tính biểu diễn cái gì đây? Chính là vị vương thượng vẻ mặt ôn hòa cao cao tại thượng, đang hỏi Hạ Diệp, ánh mắt còn đang đánh giá ta cùng Hạ Nguyệt Mộng. Hạ Tam tiểu thư ác danh nổi tiếng Minh Nguyệt Thành, thật không biết vương thượng ôn hòa này có biết hay không? Ta nghiêng đầu nhìn phía Hạ Diệp, đã thấy hắn vẻ mặt ngưng trọng, trầm mặc rồi mới mở miệng nói. Tiểu Nhiễm, lên đi. Trong mắt hắn có một loại phức tạp mà ta nhìn không ra được. Biểu diễn tài nghệ, ta cầm kỳ thư họa mọi thứ đều tinh thông, nhưng Hạ Nguyệt Nhiễm chính là thứ gì cũng không thông, thì có thể biểu diễn cái gì? Hạ Diệp phải biết rõ chính nữ nhi của mình chứ, sao lại nhất định bảo ta phải tham gia yến hội này? Hạ Nguyệt Nhiễm không có mỹ mạo như Khúc Nhược Vân, cũng không có tài hoa tuyệt đại như Thủy Bất Nhàn, như thế nào có thể đi đoạt được tầm mắt của người khác đây? Duy nhất có thể tự cao lại là cái ác danh kia, có phải hay không hắn muốn ta lấy đại cái ấy làm vốn cho mình? Ta cuối cùng cảm thấy nơi này tựa hồ có cái gì đó ta không thể chạm đến. Chính là giờ phút ta đang ở trong thân phận Hạ Nguyệt Nhiễm, cũng chỉ có thể như chấp nhận đi lên. Ta đi tới trung tâm yến hội, kéo làn váy hoa lệ lên uốn lượn mà qua, giờ phút này ta liền trở thành tiêu điểm của mọi người, chính là như thế này bên trong tầm mắt đều có biểu hiện cười nhạo. Kia thân hồng y, kia thân trang phục hoa lệ giờ phút này nghiễm nhiên trở thành tượng trưng cho sự thua cuộc của ta, cứ như là ta đã đoán trước được sẽ như vậy. Đây chính là ánh mắt đang đả đảo ta sao? Sẽ không, bởi vì ta là yêu nữ, nên ta không thèm để ý đến ánh mắt của người khác, mà Hạ Nguyệt Nhiễm cũng là ác nữ rất bốc đồng. Ta cười, chính là cái loại biểu hiện bừa bãi, không phải là thiên kim tiểu thư, nên có gì phải sợ. Nếu ác danh đã có ta cũng không cần phải lo xấu mặt. Vương thượng, thần nữ cái gì cũng không biết. Ngẩng đầu ta trực tiếp trả lời, nhìn thẳng vào ánh mắt của hắn. Người địa vị cao cao tại thượng kia như đang sừng sốt theo sau liền hỏi lại. Thật sự là cái gì cũng không biết, vì sao ta lại cảm thấy trong tầm mắt kia có chút chờ đợi. Chính là ta cũng không có tâm tìm hiểu, chỉ vang dội nói lại. Đúng, cái gì cũng không biết. Vương thượng, chẳng lẽ người không nghe thấy những lời đồn trong Minh Nguyệt Thành sao? Vương hậu bên cạnh liếc mắt nhìn ta một cái, trong đáy mắt là tràn đầy sự chán ghét. Nàng là người của Khúc gia, bác của Khúc Nhược Vân, biểu hiện chán ghét này ta cũng có thể hiểu, chính là ta ghét nhất bị cái loại ánh mắt cao cao tại thượng nhìn, sẽ có một ngày ta làm cho nàng chịu chút đau khổ. Lời đồn đãi gì, quả nhân sao không biết? Vương thượng hỏi, vương thượng mỗi ngày đều bận rộn nhiều việc, tất nhiên là sẽ không biết lời đồn đãi này. Lúc này đây người nói chuyện là Khúc Thương Chi, xem ra tỷ đệ bọn họ chính là tính mượn việc này để ra oai phủ đầu Hạ gia. Ta hơi hơi nghiêng đầu nhìn về phía Hạ Diệp, thì thấy hắn không có chút biểu tình biến hóa gì, giống như là hoàn toàn không thèm để ý, cũng không biết là hắn đang cố chấn định hay là thật sự không sao cả. Nhưng thật ra Hạ Nguyệt Xanh, biểu hiện đối với ta vốn ôn hòa cùng dung túng lại hoàn toàn không thấy, chỉ còn lại có vẻ mặt ngưng trọng, thật sự không thú vị. Nhìn thoáng qua ta liền thu hồi tầm mắt chờ xem vương hậu bọn họ muốn làm như thế nào. Vậy Thương Khanh nói đến cho quả nhân nghe một chút đi. Vương thượng tựa hồ có chút hứng thú. Khúc Thương Chi đang mang vẻ mặt nghiêm túc, giờ phút này dĩ nhiên mang theo một tia cười nhạt. Vương thượng, trong Minh Nguyệt Thành có một si, một ác nổi tiếng nhất, trong đó ác liệt nhất chính là Hạ Tam tiểu thư. Tầm mắt của vương thượng dừng lại trên mặt ta, biểu hiện làm như không thể nào tin được. Như thế nào có thể? Vương thượng, Hữu thừa tướng nói là thật sự, Nguyệt Nhiễm chính là ác nữ trong miệng mọi người. Nếu bọn họ đều như thế, ta cũng chỉ đơn giản thản nhiên mà thừa nhận. Nguyệt Nhiễm cái gì cũng không biết, cái biết duy nhất đó là nghịch ngợm gây sự. Ta không biết vương thượng ôn hòa này sẽ có phản ứng như thế nào. Chính là tự cảm thấy hắn tựa hồ đặc biệt để ý đến chuyện của Hạ Nguyệt Nhiễm. Có lẽ là ta quá mức mẫn cảm rồi, khả năng hắn đối với ai cũng đều như vậy. Hạ Nguyệt Nhiễm, hắn đột nhiên cao giọng kêu, nhất thời không giống với giọng nói ôn hòa vừa rồi. Ta hoảng sợ đột nhiên hành lễ nói, thần nữ đây ạ. Hổ trung quy cũng là hổ, mặc dù là hổ bị bệnh nhưng cũng có thời điểm phải phát huy. Thật tình ta không biết hắn sẽ trừng phạt ta như thế nào. Chính là ngay sau đó, lời nói của hắn không chỉ làm cho ta kinh ngạc không thôi, mà ngay cả những người chung quanh đều cảm thấy không thể tin được, vốn tưởng rằng hắn sẽ trừng phạt ta, nào biết hắn lại đột nhiên cười nói. Quả nhân thích người thẳng thắn, Nguyệt Nhiễm vào trong cung bồi quả nhân được chứ? Trong cung, ta biết ta nên nhận, bởi vì chỉ có nơi đó, ta mới có thể nhanh nhất nghe được tin tức về thất thải kỳ thạch, huống chi có thể tiếp cận được với vương thượng của Đông Hải quốc này, thật giống như trời ban cho ta một cơ hội. Nhưng là với tính cách của Hạ Nguyệt Nhiễm, nàng sẽ cự tuyệt, bởi vì nàng không thể chịu đựng được sự trói buộc. Ta không có quên rằng, ta giờ phút này vẫn trong thân phận là Hạ Nguyệt Nhiễm, cho nên thật cẩn thận hỏi, biểu tình như vô tội mà lại đơn thuần. Vương thượng, Nguyệt Nhiễm có thể cự tuyệt không? Vương thượng để mắt đến tiểu nữ là phúc khí của tiểu nữ. Hạ Diệp đột nhiên đứng dậy, đi tới bên cạnh ta thi lễ với vương thượng, sau lại lôi kéo ta nhỏ giọng nói. Còn không mau tạ ơn, ta đáng thương hề hề liếc hắn một cái, thật giống với Hạ Nguyệt Nhiễm đối với hắn làm nũng. Hắn không phải hiểu rõ Hạ Nguyệt Nhiễm nhất sao, vì sao giờ phút này lại tính đem nàng giam cầm ở trong cung. Là tư tưởng không được chống đối lại vua, hay là có cái ẩn tình gì đó. Hạ Diệp không có lộ ra sự dung túng như ban đầu, chính là lại một lần nữa nhắc nhở. Tiểu Nhiễm, mau tạ ơn. Ta mặc kệ hắn, một lần nữa nhìn về phía vương thượng. Vương thượng, thần nữ có thể cự tuyệt không? Vương thượng nhưng lại cũng lộ ra một biểu tình vô tội cười nói. Không thể, hắn thật sự thích ta như vậy sao? Ta cảm thấy vương thượng này rất quái lạ, quái làm cho ta cảm thấy trong đó như đang có âm mưu. Hạ Nguyệt Nhiễm tiếp chỉ. Hắn cao giọng nói. Hạ gia tam tiểu thư Hạ Nguyệt Nhiễm, hoạt bát đáng yêu, rất hợp ý quả nhân, cho nên ta thu nhận làm nghĩa nữ, phong làm Nguyệt Nhiễm quận chúa, vào cung làm bạn với quả nhân. Hạ Diệp lôi kéo ta quỳ xuống đất tạ ơn, ta mặt ngoài là bộ dáng không vui, nhưng là đáy lòng lại đang mừng thầm. Không cần biết bọn họ trong lúc đó có âm mưu gì, chờ ta lấy được vật ta đang tìm, liền cùng bọn họ đoạn tuyệt quan hệ. Muốn nói ai có sắc mặt khó xem nhất thì đó là Vương Hậu và Khúc Thương Chi. Bọn họ rõ ràng tính vũ nhục ta, nhưng kết quả cuối cùng lại ngược lại giúp ta, nếu là ta ta cũng không cao hứng. Yến hội tiếp tục, biểu diễn tài nghệ cũng tiếp tục, ta hỗn loạn ngồi xuống vị trí cũ, cũng không xem bọn hắn đang biểu diễn cái gì, chỉ biết là cuối cùng vương thượng tựa hồ đối với vài người trong đó cũng có chút vừa lòng, hình như Hạ Nguyệt Mộng cũng ở trong đó. Vậy là từ nay trở đi vẫn còn phải tiếp tục, cho nên hôm nay trừ bỏ hôn sự của Khúc Nhược Vân cùng Cơ Lưu Tiêu, còn lại sẽ đợi tuyên bố vào ngày mai. Cũng không biết đến cuối cùng là nhà ai sung sướng nhà ai sầu, dù sao ta quyết định là sẽ không tiếp tục tham gia những yến hội nhàm chán như vậy nữa. Ta đã là nghĩa nữ của vương thượng, đợt thuyền phi này không còn quan hệ gì với ta nữa, nếu nói không tham gia vương thượng cũng sẽ đồng ý thôi. Chỉ là vương thượng sủng ái Thủy Bất Nhàn là vì hắn không có nữ nhi, lại phi thường thưởng thức tài hoa của Thủy Bất Nhàn, cũng không biết hắn đang tính toán gì đối với. Xem ra trong Minh Nguyệt Thành nhất định lại nổi lên lời đồn đãi mới. Ta nằm ở trên bãi cỏ, miệng ngậm một cọng cỏ khô tràn đầy thích ý. Nếu ở mặt ngoài, vị vương thượng của Đông Hải kia đối với ta càng thêm sủng ái, ta đây cũng chỉ đơn giản là giả ngu, coi như cái gì cũng không biết, bắt đầu đối với hắn làm nũng, gạt được hắn nên nhất thời được thanh tịnh.